Vi Hoàng, chương 67, góc truyện audio.com, mỗi triều đại đều có thánh chỉ được đặc chế riêng cho triều đại đó. Vì giữ gìn sự thống trị của hoàng thất, vải dùng để làm thánh chỉ sẽ bị triều đình khống chế nghiêm ngặt. Thánh chỉ của Vân Triều đúng là được làm từ một loại gấm đặc thù. Hơn nữa, trên loại gấm này còn mang theo ấn ký cá nhân của hoàng đế đương nhiệm. Nói cách khác, đổi một vị hoàng đế, vật liệu dùng làm thánh chỉ cũng sẽ phát sinh biến hóa thật nhỏ theo. Bởi vậy, nếu như có người muốn giả tạo thánh chỉ ấn ngọc thì tượng đối càng dễ giả tạo, bản thân thánh chỉ lại phi thường khó làm giả. Dù sao, nếu có người tài ba trong tay, kỳ thật cần một củ cải trắng là có thể tạo được ấn ngọc thì. Chỉ là nói tóm lại, hai thứ này đều rất khó lấy được. Tô Vân chỉ đem thanh gỗ ở hai đầu, thánh chỉ hủy đi cải tạo mảnh vải gấm làm thánh chỉ một chút, thánh chỉ liền trở thành một cái yếm. Nữ công của Thục Phi nương nương vốn cực kỳ tốt, cũng không cần phải nhờ Khả Nhạc Tuyết Bích trợ giúp, nàng đem thánh chỉ dễ dàng mà mặc ở trên người của mình. Nhưng mà, đối với người không có đuổi kịp suy nghĩ của nàng, thí dụ như cung khuynh chẳng hạn, cái yếm màu vàng sáng này tất nhiên là do được nhuộm màu qua, cũng không có vấn đề gì khác. Hơn nữa, ở trong mắt cung khuynh, nhuộm màu cũng không có gì đáng giá để trong lòng, nàng chỉ cảm thấy hủy khuất Tô Vân Chỉ. Dù sao, bây giờ cho dù Tô Vân chỉ có thích màu vàng sáng, cũng chỉ có thể động tay động chân ở trên yếm, ngoại bào gì gì đó là tuyệt đối không dám nhuộm vàng. Nếu có một ngày, Tô Vân chỉ muốn dùng loại gấm vóc gì để làm quần áo thì có thể tự do dùng loại gấm vóc đó mà làm quần áo, như vậy mới không có ủy khuất nàng a, cung khuynh nhịn không được nghĩ như vậy. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Vân chỉ, lực chú ý căn bản không có đặt ở trên cái yếm. Nếu như lúc này cung khuynh vẫn còn lý trí, nếu như nàng cúi đầu nhìn kỹ, vậy nàng nhất định có thể nhìn thấy vật liệu làm nên cái yếm này có bao nhiêu bất khả tư nghị. Nhưng mà nàng đã không để ý tới cái yếm nữa rồi. Tô Vân chỉ cúi đầu nhặt trung y lên, nàng tùy ý đem trung y khoác ở trên vai, thậm chí còn không có buộc dây lưng lại, liền đã hoàn toàn không để ý tới chính mình rồi. Nàng không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy loại biểu lộ không thể tin được trên mặt cung khuynh. Vì vậy, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cung khuynh. Trên mặt cung khuynh xác thực tràn ngập bất khả tư nghị. Tô Vân chỉ đè xuống sự đắc ý trong lòng, cúi người kề sát vào lỗ tai cung khuynh, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Rất, rất tốt, dáng người rất tốt, cung khuynh cảm thấy Tô Vân chỉ là đang biết rõ còn cố hỏi. Nàng muốn đùa nàng một đùa, nhưng mà ở thời khắc thế này, nàng lại chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mỹ sắc trước mắt, nếu như cung khuynh không có trở thành hôn quân, như vậy chỉ có thể chứng minh Mỹ sắc không đủ cấp bậc. Mà bây giờ, vô luận Tô Vân chỉ nói cái gì, cung khuynh đều là nguyện ý làm theo nàng. Vẻ đẹp là ở trong xương không phải ở da. Trong xã hội hiện đại có một vài minh tinh đẹp hơn Tô Vân chỉ là trên thế gian chỉ có duy nhất một Tô Vân chỉ. Trên mặt Tô Vân chỉ lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nàng cắn môi dưới, lại hỏi, ngươi không còn lời nào khác muốn nói sao? Thục Phi nương nương còn chưa triệt để mặc xong trung y chỉ. Tùy ý mà khoác lên, bởi vì muốn nói chuyện với cung khuynh, cả người nàng nghiêng về phía trước. Vì vậy qua vạt áo rộng thùng thình của nàng, cung khuynh có thể thu hết cảnh đẹp vào mắt. Cung khuynh thì thào nói, rất tuyệt, rất tốt, rất bất khả tư nghị. Đối với hình thức ca ngợi này, thì thật Tô Vân chỉ vẫn không đủ thỏa mãn. Nàng cảm thấy chuyện này thực sự quá hời hợt rồi. Nàng thiên tân vạn khổ lấy được thánh chỉ trống, là vì làm cho cung khuynh chấn động. Nhưng mà, nàng còn nhớ rõ lúc này chính mình đang ở Cần Chính Điện mà không phải ở đại bản doanh Chiêu Dương Điện của cung khuynh. Nàng biết rõ cung khuynh không có khả năng tỏ vẻ khoa trương gì. Tô Vân chỉ đứng thẳng thân thể lên, cúi đầu tiếp tục mặc quần áo vào. Cung khuynh không rõ vì sao vừa rồi bỗng nhiên Tô Vân chỉ liền cởi quần áo ra, chỉ là nếu như đã cởi ra. Cần gì phải mặc vào nhanh như vậy? Từ lúc vào tiểu phòng trà, Tô Vân chỉ đã đóng cửa kỹ càng. Cung khuynh thuận tay nhét cái yếm màu vàng sáng vào ống tay áo của mình, lập tức từ trên ghế dựa đứng lên, trực tiếp nắm chặt cánh tay của Tô Vân chỉ kéo nàng đi tới trước cái giường nhỏ. Cung khuynh đem Tô Vân chỉ đặt lên cái giường nhỏ. Tô Vân chỉ vô tội nháy mắt ngáp một cái, nói ân ta đúng là có chút buồn ngủ. Ta ngủ trước, cung khuynh không nói gì, khe khẽ kéo ra dây lưng trên trung y của Tô Vân chỉ kéo ra, nơ con bướm vừa mới buộc lại liền tản ra. Tô Vân chỉ cảm thấy cung khuynh thật sự là quá nhàm chán, đè thấp thanh âm nói, đến lúc nào rồi? Ngươi còn ồn ào, đừng lộn xộn rồi, nhanh chóng mặc lại quần áo cho ta. Chấm, đừng nóng vội, ta sẽ giúp ngươi mặc vào, chỉ là không phải bây giờ. Sau khi lý trí bị thiêu đốt hầu như, không còn, lúc cung khuynh nói chuyện lại dường như trở nên càng thêm lý trí. Biểu lộ trên mặt nàng đều bình tĩnh vừa đúng, Tô Vân chỉ thích sơn móng tay màu sắc tươi sáng. Ngược lại với Tô Vân Chỉ, Cung Khuynh vẫn luôn không thích sơn móng tay. Nghĩ đến bây giờ Kiền Khánh Đế vẫn còn hôn mê, như vậy hoàng hậu hẳn là càng phải tố mặt chiêu thiên. Mới đúng, vì vậy, móng tay của Cung Khuynh thuần trong như ngọc, mang theo một chút phấn thể hiện khỏe mạnh. Ngón tay thon dài của nàng lướt qua xương quai xanh của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cảm thấy nhột nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Ngón tay của Cung Khuynh tiếp tục trượt xuống, để mặt nhiên, không trang điểm. Ánh mắt Tô Vân Chỉ sắc bén, thấy thánh chỉ bị Cung Khuynh lung tung nhét vào ống tay áo. Cung Khuynh không có nhét kỹ, lộ ra một góc thánh chỉ. Tô Vân Chỉ co tay lại, đem thánh chỉ rút ra, nàng cầm thánh chỉ cua cua trước mặt Cung Khuynh, nói, ngươi điên rồi. Thứ này nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cung Khuynh có chút khó hiểu, đầu ngón tay của nàng còn đặt ở chỗ trách xuống dưới xương quai xanh của Tô Vân Chỉ một chút. Tô Vân Chỉ đem thánh chỉ gấp lại, sau khi gấp tứ tứ phương phương rồi, mới lần nữa đưa cho Cung Khuynh, cố ý làm ra một bộ dạng lơ đễnh, nói, hừ, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào ta, tuy rằng đây là ta vất vả khổ cực lấy được, bất quá ta giữ vật này lại cũng vô ích. Ngươi mang về ở trên đó muốn biết cái gì cũng đều tùy ngươi. Ta đã đủ mệt rồi, chuyện kế tiếp đừng lại trông chờ vào ta. Lý trí vừa mất đi của Cung Khuynh tại thời khắc này rốt cuộc từ từ trở về rồi. Náo loạn cả buổi, Cung Khuynh căn bản không biết Tô Vân Chỉ muốn cái gì. Tô Vân Chỉ cũng căn bản không biết Cung Khuynh đang làm cái gì. Thục Phi nương nương xê dịch thân thể liền leo lên giường nhỏ, bỏ mặc Hoàng hậu nương nương ngồi tại chỗ. Tô Vân Chỉ miễn cưỡng ngáp một cái. Bây giờ nàng buồn ngủ muốn chết, thật sự không có khí lực nói chuyện với Cung Khuynh, thấy thánh chỉ đã đưa cho Cung Khuynh, một tảng đá lớn trong nội tâm nàng coi như là rơi xuống đất, tùy ý khoác trung y lên, lại kéo mền đắp lên trên người mình. Thục Phi nương nương đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể nghênh đón giấc ngủ. Ngươi, Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không biết lúc này nên nói cái gì. Thục Phi nương nương ném cho Hoàng hậu nương nương một ánh mắt, ngươi thực phiền, sau đó kéo mền lên trên, đem mặt của mình đều che phủ. Nàng dùng hành động này để biểu lộ quyết tâm muốn ngủ của mình. Bất kể đến cùng Cung Khuynh muốn làm cái gì, giờ phút này Tô Vân Chỉ thật sự thầm nghĩ muốn đi ngủ mà thôi. Trong vài ngày qua, thời gian ngủ của Tô Vân Chỉ phi thường ít ỏi. Mà trong thời gian nghỉ ngơi hữu hạn đó, chất lượng giấc ngủ của nàng còn rất kém. Nàng không dám để chính mình ngủ say, bởi vì tình thế mỗi phần mỗi giây đều ở đang biến động, nàng rất sợ sau khi mình ngủ say rồi thức dậy thế giới đều thay đổi. Nhưng mà, bây giờ không giống như vậy. Dù cho Kiền Khánh Đế còn chưa tỉnh, dù cho thế cục vẫn rất nghiêm trọng, dù cho Tô Vân Chỉ đang ở Cần Chính Điện, dù cho người trông coi bên ngoài phần lớn là công nhân trong Cần Chính Điện, nhưng mà chỉ cần Cung Khuynh cũng ở trong căn phòng này, vậy Tô Vân Chỉ liền rút cuộc có thể an tâm mà ngủ một giấc rồi. Dù cho tương lai vẫn có nhiều chuyện vô định, dù cho sắp có một trận chiến ác liệt cần phải đánh, dù cho bước sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, dù cho các nàng có chuẩn bị hoàn hảo như thế nào đi nữa cũng không dám khẳng định tuyệt đối có thể đạt được thành công, chỉ là Cung Khuynh ở ngay đây, vì vậy Tô Vân Chỉ rút cuộc có thể nghỉ ngơi. Hoàng hậu nương nương đứng tại chỗ trầm mặc nhìn Thục Phi nương nương chờ mình xong liền chìm vào giấc ngủ, trong lòng hung hăng mà ghi sổ một lần. Rất nhanh Tô Vân Chỉ liền ngủ mất rồi. Cung Khuynh ngồi xuống trước cái giường nhỏ. Nàng mở cái yếm Tô Vân Chỉ đã gấp lại ra, lúc này mới chú ý tới nguyên lai đây là một thánh chỉ trống, không chỉ dùng vật liệu chính xác, ngay cả ấn ngọc thì cũng đã đóng rồi. Đây đúng là một phần lễ vật phi thường chân quý. Cung Khuynh đem thánh chỉ cất vào trong ngực của mình, ở trong cung này, hẳn là không có người nào dám khám xét thân. Thể của Hoàng hậu, tiếp xúc với không khí lâu như vậy, nhiệt độ vốn thuộc về cơ thể của Tô Vân Chỉ trên thánh chỉ đã tán mất. Bất quá Cung Khuynh vẫn như cũ cảm thấy trước ngực bản thân rất nóng. Nàng rất nhẹ nhàng mà kéo chăn mền trên người Tô Vân Chỉ xuống. Vùi mặt ở trong chăn mà ngủ, đây không phải một thói quen tốt. Tô Vân Chỉ ngủ say như vậy, quầng thâm dưới mắt của nàng đã chứng minh nàng rất mỏi mệt. Dù cho bây giờ đang ngủ rồi, lông mày của nàng vẫn là nhíu chặt lấy. Cung Khuynh vươn tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt phẳng dấu vết giữa hàng lông mày của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ rất rõ ràng là gầy đi một ít, trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện. Dù cho nàng đủ cường đại, dù cho nàng đủ dũng cảm, dù cho không có gì nàng làm không được, chỉ là Cung Khuynh vẫn như cũ cảm thấy rất có lỗi, tại thời khắc quan trọng nhất nàng lại không thể làm bạn bên cạnh người kia. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, kỳ thật nếu bây giờ hắn chết rồi, sao lại không phải là cơ hội của chúng ta? Trong lòng Cung Khuynh nói, một đứa con nít luôn dễ đối phó hơn so với một người trưởng thành. Một vị thái hậu luôn có quyền lực hơn so với một vị hoàng hậu. Về sau, ngươi có thể thật sự hoành hành không cần sợ rồi. Tô Vân chỉ đang ngủ say nghe không được lời thề của Cung Khuynh. Cung Khuynh sửa lại mái tóc trên trán của Tô Vân chỉ, đem từng sợi tóc đều cẩn thận vén ra sau tai của nàng. Cũng có thể vì Tô Vân chỉ thật sự rất buồn ngủ, hoặc là do động tác của Cung Khuynh quá dịu dàng, tóm lại, dù là Cung Khuynh làm rất nhiều thứ Tô Vân chỉ không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại nào. Cung Khuynh chỉ có lặng yên mà nhìn Tô Vân chỉ thật lâu như vậy, sau đó Cung Khuynh cúi người xuống, dùng nụ hôn mang theo chút ít cảm giác lành lạnh đặt lên trán Tô Vân chỉ. Hảo cô nương của ta, cầu mong ngươi có một giấc mộng đẹp. Hy vọng mỗi một ngày đều có thể là thế giới hòa bình, hy vọng mỗi một tháng đều có thể gặp hỷ thước, hy vọng từng mùa đều là ngày ấm hoa nở, hy vọng mỗi một năm đều xem như năm tháng tĩnh hảo, hy vọng cái thế giới này có thể từng chút một mà tốt đẹp lên, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể từng chút một mà trở nên lương thiện. Hy vọng chúng ta đều sống trong một câu chuyện cổ tích, vì vậy thanh âm nở ra từng chút một của những đóa hoa hồng kia cũng sẽ không đánh thức hảo cô nương của ta. Cách chương.